Chiến thần Hào Môn, chương 1274, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 1274 chương chúng ta không có hứng thú. Một cái Giang Ninh, ngồi ở tiệc đứng trước bàn, ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, xem cũng không có xem chính mình liếc mắt, giống như là một người điếc, căn bản là nghe không được, người khác ở khen tặng chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái Lâm Vũ Chân, nhưng thật ra nhìn tới, nhưng hơi khẽ cau mày, còn giống như đang do dự. Làm như thế nào cùng mình mở cửa? Vừa tới hải ngoại, còn không thói quen a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành có thể lý giải. Này khen tặng người của chính mình, trước đây cũng là loại ánh mắt này. Phía sau liền học được rồi. Người chính là Lâm Thị Tập Đoàn Nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành chủ động đi tới, nhìn Lâm Vũ Chân, cười cười, chào ngươi, ta gọi Lệ Tuyên Hoành, ngả mỹ nhĩ tiểu tỷ, phải có nói cho ngươi khởi ta a. Ngả mỹ nhĩ để cho mình chiếu cố nhiều hơn cái này Lâm thị nhân, nói phải êm tai. Lệ Tuyên Hoành nghe hiểu được tầng sâu ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chào ngươi, ta là Lâm Vũ Chân, Lâm thị tập đoàn tổng kinh lý của. Ngả mỹ nhĩ cũng không cùng mình nói qua cái này gọi Lệ Tuyên Hoành, nhưng xem những người khác phản ứng, trước mắt Lệ Tuyên Hoành hẳn là địa vị không thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất là ở bọn họ nói cái kia Hoa Minh Thương Hội trong. Địa vị không thấp, ngả mỹ nhĩ tiểu tỷ đã nói với ta. Lâm thị muốn đến hải ngoại phát triển. Các ngươi đã là của nàng bằng hữu. Vậy chính là ta Lệ gia bằng hữu. Có thể cho cùng các ngươi chống đỡ, ta đều biết tận lực thỏa mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân, tràn đầy chân thành, cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân gật đầu, giơ ly rượu lên. Lâm thị mới tới hải ngoại, rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu. Lệ thiếu gia nếu là có thể cấp cho trợ giúp, vậy thì thật là rất cảm tạ. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành cười cười, quay đầu, chỉ vào ngồi ở đó Giang Ninh, hơi nhíu nổi lên chân mày. Từ đầu tới đuôi, Giang Ninh sẽ không xem qua chính mình liếc mắt. Vị này chính là, a hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân vội vàng hô, Giang Ninh. Giang Ninh đang chuyên tâm nhìn này tuyệt đẹp bánh ngọt, chụp ảnh phát tỉnh thành truyền ký. Nghe Lâm Vũ Chân gọi mình, quay đầu nhìn sang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao vậy? Hắn phất phất tay, thấy Lâm Vũ Chân đứng bên người một người, liền đứng dậy đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này chính là lão công của ta, Giang Ninh, Lâm Vũ Chân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chào ngươi, Lệ Tuyên Hoành giọng của không lạnh không nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lâm Vũ Chân đều có lão công, ngả mỹ nhĩ còn để cho mình cho nàng giới thiệu. Bất quá xem Giang Ninh bộ dạng, tựa hồ cũng không thế nào. Mặc đồ tây nhìn cũng không thể coi là quá mức xa hoa. chủ yếu là khí chất trên, không có chút nào nhà giàu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta rất tốt, Giang Ninh gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lệ Tuyên Hoành dừng một chút, không nghĩ tới Giang Ninh sẽ như vậy trả lời. Chấm, hắn bị người khen tặng quán. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Vũ Trân cùng Giang Ninh xem ánh mắt của mình, đều quá bình tĩnh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật giống như, nhìn người thường giống nhau. Hắn không thích như vậy. Các ngươi nghĩ tại hải ngoại phát triển, gia nhập vào ta Hoa Minh Thương Hội là lựa chọn tốt nhất. Mà ở Hoa Minh Thương Hội chung, ta Lệ gia có thể nói cực kỳ có quyền phát biểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lười lời nói nhảm, hé mắt, thản nhiên nói, nếu là ngả mỹ nhĩ tiểu tỷ giới thiệu, ta đây sẽ mở cửa thấy núi. Trực tiếp một ít, Hoa Minh Thương Hội gia nhập liên minh phí là các ngươi xí nghiệp lãi hàng năm 20%. Bất quá ta có thể cho ngả mỹ nhĩ tiểu tỷ mặt mũi. Chỉ cần các ngươi 1/2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngữ khí của hắn rồi mang theo một loại bố thí cùng ân huệ, nhất là nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt, càng là có một loại cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc, trực tiếp giảm thiểu nửa thành ưu đãi. Lúc đầu hắn cũng không muốn làm như vậy. Hãy nhìn đến Giang Ninh sau đó, lại đột nhiên nghĩ tại Lâm Vũ Trân trước mặt, phơi bày một ít thực lực của chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn thấy được Giang Ninh trên mặt cái loại này hưng phấn, kích động, cảm ơn biểu tình, nhưng mà, không có gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nói chúng ta muốn gia nhập Hoa Minh Thương Hội rồi? Giang Ninh nhìn Lệ Tuyên Hoành liếc mắt, lắc đầu, thật ngại quá, chúng ta không có hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.